Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, hậu cung 3000. Như mây mỹ nữ, Tô Tâm di thẳng tắp sống lưng, ra vẻ thâm trầm ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, lúc này mới nghiêm túc nói, đem nàng đạp đổ a, ấy, Diệp Thiên sờ sờ đầu. Cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Kêu ba ba, cùng đạp đổ đường quả. Cái này có liên quan gì? Tô Tâm Di lại tiếp tục mở miệng giải thích Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Người muốn là cũng đem đường quả đạp đổ tại trên giường. Để cho nàng trở thành ngươi nữ nhân. Ngươi liền có thể để cho nàng gọi người ba ba. Rất nhiều nam người đang làm loại chuyện đó thời điểm. Đều hận không thể đem nữ nhân dưới người, làm thành chính mình nữ nhi một dạng đến che chở yêu thương. Mà giống đường quả loại kia từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha nữ hài. Chỉ cần đến thời điểm cha người thích tràn lan một chút, vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ, nói không chừng nàng liền sẽ bảo ngươi một tiếng ba ba. Nói xong lời cuối cùng, liền Tô Tâm Di cũng nhịn không được bị chính mình. Lần này hoang đường ngôn luận, chọc cho giống như nhánh hoa run rẩy, giống như khanh khách cười không ngừng. Diệp Thiên vỗ Tô Tâm Di chân dài, giờ khóc giờ cười nói. Tâm Di, người cái này lẳng lơ thao tác, là chơi đến càng ngày càng chuồn mất. Ta tuy nhiên hun đúc ngươi, có thể ngươi đây là thiên tài a. Rất nhiều hậu sinh khả úy mà thắng lục tiết tấu. Tô Tâm Di thật vất vả mới dừng chính mình tiếng. Cười, lúc này khóe mắt nàng. Đã cười ra nước mắt. Thật tốt mở xe của ngươi. Ta cũng không muốn còn trẻ như vậy thì chết bởi tai nạn giao thông. Diệp Thiên cố nén ý cười. Im lặng cảnh cáo một câu. Tô Tâm Di có chút không có hảo ý liếc Diệp Thiên liếc một chút. Cười hì hì hỏi. Lão công, theo ta được biết. Ngươi cùng đường quả cái kia cô gái nhỏ đánh qua quan hệ a? Diệp Thiên gật đầu, ừ, một tiếng, cũng không có phản bác. Ngươi cảm thấy đường quả bên ngoài điều kiện thế nào? Tô Tâm Di lại có nhiều thâm ý truy vấn. Nói thí dụ như khuôn mặt a, dáng người a, ba vòng kích thước a cái gì? Muốn ăn ngay nói thật nha, ngươi muốn là nói láo. Có thể vạn vạn không thể gạt được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh nha. Diệp Thiên cùng đường quả tiếp. Xúc qua nhiều lần. Nhưng mỗi lần gặp gỡ. Đường quả đều thở phì phì muốn đem hắn đem ra công lý. Nghĩ tới. Đường quả cái kia đáng yêu lại tinh thần chính nghĩa bạo dạp hình tượng. Diệp Thiên khóe miệng. Cũng không nhịn được hiện ra một vệt cười khổ. Tạm được. Ngay trước một nữ nhân mặt, khích lệ một nữ nhân khác mỹ mạo cùng dáng người. Diệp Thiên mới không có ngu như vậy đây. Hắn chắc hẳn phải vậy đem Tô Tâm Di vừa mới đặt câu hỏi. Làm thành bẫy dập, trong lòng cười thầm, muốn đào hố cho ta nhảy. Ta thì lại không nhảy. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời, nên tính là. Tạm được, nghe Diệp Thiên lời này. Tô Tâm Di nhất thời tức giận trắng Diệp Thiên liếc một chút. Hừ nói, ta bảo ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi làm gì che che lấp lấp. Ngươi nói thật, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta cũng chỉ muốn nghe lời nói thật. Diệp Thiên ổn định tâm thần. Nghĩ lại, có lẽ Tô Tâm Di là thật muốn từ chính mình nơi này. Hiểu được liên quan tới đường quả một số việc. Hơi chút trầm mặc về sau. Mới mở miệng nói, điển hình đồng nhan ngực lớn, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ không nhịn được nghĩ đem nàng đạp đổ. Huống chi, nàng xử lý ngành nghề vẫn là cảnh viên, là hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ la lị tiểu cảnh hoa. Có vẻ như mỗi một nam nhân trong lòng, đều đối cảnh hoa nha, hoa khôi nha, nữ tiếp viên hàng không nha, mỹ nữ lão sư a loại hình nữ nhân. Cảm thấy hứng thú vô cùng, đề tài trở lại đường quả trên thân, cái này tiểu nữ cảnh rất không tệ, đối chính nghĩa duy trì, có không hề tầm thường kiên định niềm tin, đủ để cho bọn họ cái nghề kia rất nhiều người cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên đánh giá lấy Tô Tâm Di thần sắc, nhìn thấy Tô Tâm Di sắc mặt như thường, cũng không có lộ ra phẫn nộ hoặc là ăn dấm biểu lộ. Lại mới tiếp tục nói, lần trước tại Khuynh Thành cao ốc, ngay trước đường Thiệu Cơ mặt, ta vốn định tiến cử nàng tiến vào các nàng cái kia hệ thống tầng cao nhất, đi theo Trác Đông Lai bên người làm việc. Thế nhưng là nàng lại chết sống không đồng ý, một miệng từ chối ta hảo ý, làm cho ta trong ngoài không phải người. Lúc này, Diệp Thiên nhớ tới ngày đó lọt vào đường quả cự tuyệt lúc tình hình, cũng là một trận thổn thức. Phải biết, lúc đó Trác Đông Lai cùng đường Thiệu Cơ đều tại chỗ, để Diệp Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói như vậy, ngươi vẫn là thật thích nàng. Tô Tâm Di có nhiều thâm ý hỏi một câu. Diệp Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục, đáp lại nói, chưa nói tới ưa thích. Ta lúc đó chỗ lấy tiến cử nàng, cũng là bởi vì nàng có một khỏa đối chính nghĩa thủ vững chi tâm. So ra mà nói, ta càng ưa thích người là ngươi. Thôi đi, ngươi bớt lắm mồm. Tô Tâm Di trợn mắt chừng một cái, ngươi ý đồ kia ta cũng không phải không biết. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, chỉ cần là cái mỹ nhân, ngươi đều hận không thể ôm vào lòng. Diệp Thiên một tiếng bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt cầu xin, tố khổ nói, vừa mới ta không nói lời nào đi, ngươi không phải để cho ta ăn ngay nói thật, ta nói thật, ngươi lại sinh khí. Nữ nhân a, quả nhiên hội thiện biến động vật, nữ nhân tội gì khó xử nam nhân. Thói quen, ta minh bạch, hết thảy đều là ngươi bố trí thói quen. Tô Tâm Di bật cười, ý vị sâu xa ôn nhu nói, lão công, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi có muốn hay không? Kinh hỉ cũng không cần, chỉ cần đừng cho ta kinh hãi là được. Diệp Thiên hữu khí vô lực đáp lại nói, ta lúc trước nói cho ngươi những lời kia, ngươi hiểu chưa? Ta lặp lại một lần nữa, đường gia cha và con gái sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay, tùy ý bọn họ cha và con gái chính mình đi giải quyết. Tô Tâm Di là cái vô cùng thông minh nữ tử, Diệp Thiên lúc trước nói chuyện, nàng thì minh bạch Diệp Thiên dụng ý, lúc này càng là nhu thuận liên tục gật đầu nói, lão công nói cái gì, ta thì nghe cái gì, ngươi chính là ta hoàng đế, ta cái này phi tử, còn có thể nói cái gì? Hoàng đế, phi tử, Diệp Thiên trầm ngâm nói, loại thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng, ngươi đừng đem ta bưng lấy cao như vậy, ta sẽ chịu không được, không có cửu ngũ chí tôn mệnh, cũng không dám hưởng thụ cửu ngũ chí tôn đãi ngộ. Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, xinh đẹp, trên mặt hiện ra một vệt đỏ tươi, mềm mại, tiếng nói, ngươi vốn chính là hoàng đế nha, bá đạo như vậy cường thế, đã nói là làm, mỗi lần đều để người ta làm cho bay lên vân điên. Hơn nữa còn biến đổi nhiều kiểu chơi, thật sự là chịu không được ngươi á, người ta tại trong suy nghĩ, mạo xưng cũng là cái thâm thụ sủng ái phi tử nha. Diệp Thiên lần nữa bị Tô Tâm Di lời này chọc cho cười lên ha hà. Nghĩ lại, Tô Tâm Di lời này cũng không phải là không có đạo lý. Hết hạn cho đến trước mắt, chính mình chính thức, không chính thức nữ nhân có vẻ như cũng có mấy cái. Tuy nói không đạt được thời cổ hoàng đế, hậu cung 3000 như mây mỹ nữ trình độ, nhưng ở hiện nay thời đại loại này đại không khí trong hoàn cảnh, cũng không tính thiếu, mà lại mỗi một cái đều có khuynh thành tuyệt sắc dung mạo, siêu phàm thoát tục khí chất, đều là nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, đủ để khiến trên đời này rất nhiều nam nhân đối với mình ước ao ghen tị. Tốt a, ta tiếp nhận ngươi loại thuyết pháp này. Diệp Thiên nhắm mắt tĩnh dưỡng, hiếu kỳ truy vấn, ngươi nói kinh hỉ lại là cái gì? Ngươi mới vừa rồi còn không nói đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,